Trần Duệ bên trong hoàn toàn không bị long tức tinh hóa. Ngược lại một đòn này đã khiến hắn nhớ tới chuyện cũ ở Thủy Tinh Sơn Cốc. Lần đó dây cướp đã dùng chính thủ đoạn này giết chết cuồng thú Gia Phai El và mẫu thân của cơ á là Lai Đa. Nhớ lại chuyện đó khiến Trần Duệ vô cùng phẫn nộ, công kích cũng trở nên cuồng bạo hơn. Dây cướp biến thành hình dạng cự long khiến lực lượng của hắn cường đại hơn rất nhiều, nhưng thân thể biến lớn cũng có nhược điểm là càng dễ bị công kích. Dưới sự công kích dồn dập của Trần Duệ, dây cướp dần dần rơi xuống hạ phong. Dây cướp cố gắng ổn định, kéo giãn khoảng cách với Trần Duệ, ngửa cổ huýt dài một tiếng, vô số lân phiến trên người rung động rồi rơi xuống. Những lân phiến này rơi xuống hóa thành từng căn tinh trụ, trong chốc lát không gian xung quanh hóa thành một thế giới thủy tinh, là thủy tinh lĩnh vực. Đây là lần thứ hai Trần Duệ nhìn thấy lĩnh vực của thủy tinh long. Nhưng trong quá khứ hắn chỉ kẻ đứng ngoài quan sát, so với cảm giác trực tiếp đối đầu hiện hay hoàn toàn không giống nhau. Tất cả bên trong lĩnh vực thủy tinh, trừ phía trên trời, đã biến thành hải dương cuồn cuộn, không có lục địa. Bên trong hải dương có nhiều điểm tinh quang, tựa như dịch thái tinh thể đang di chuyển. Hải dương và thiên không liên tiếp, vô số tinh trụ cự đại, tất cả hiện lên khí thế to lớn. Lĩnh vực này không chỉ đẹp mà còn tồn tại loại lực lượng tương quan với tất cả các nguyên tố ma pháp. Dù là ma pháp gì thì khi ở bên trong lĩnh vực này đều không có tác dụng, có thể nói đây chính là khắc tinh của ma pháp hệ. Không chỉ vậy, Trần Duệ cảm nhận được những tinh chủ kia cùng Hải Dương sinh ra loại ba động cộng minh nào đó, lực lượng nội thể nhanh chóng bị rút xuống, công kích cũng bị loại ba động này phân giải. Lúc đánh trúng dây cướp cũng chỉ làm hải dương bên dưới cuộn lên mấy đợt sóng, bản thân thủy tinh long hoàn toàn không bị tổn hại. Giống như dây cướp đã cùng tất cả thiên địa trong lĩnh vực hợp lại thành một thể hoàn mỹ. Trần Duệ chỉ có một thân một mình, làm sao có lực lay động cả thiên địa. Thủy tinh khí tức bên trong lĩnh vực này cực kỳ cường liệt, cho dù đứng bất động, thân thể cũng hơi hơi có cảm giác bị tinh hóa. Lĩnh vực chân chính của ma đế đỉnh phong quả nhiên không phải thứ mà ngụy vực của ma hoàng cấp có thể so sánh với. Sự cường hãn mà Trần Duệ vừa xuất ra chẳng qua chỉ là do lực lượng bảo thể mà bán thần đoạt xá dẫn đến, tương đương với phát tiết chứ không thể dùng nó vô cùng vô tận. Một khi loại lực lượng này bị hóa tinh nuốt hết thì hắn tuyệt đối không thể đấu lại được ma đế đỉnh phong như dây cướp, thậm chí còn bị đánh về nguyên hình. Nếu cứ đánh tiếp như thế, kẻ bại vong nhất định là hắn, cho nên nhất định phải thừa dịp linh hồn chi lực bạo trướng chưa tiêu hao hết mà nhanh chóng giải quyết dây cướp. Trên mặt biển sóng chiều cuồn cuộn, dây cướp bị trúng mấy trăm quyền của Trần Duệ, nhưng vẫn như cũ bình yên vô sự. Đuôi cự long quét qua, đập Trần Duệ xuống biển kia, nước biển lập tức hóa thành thủy tinh cứng rắn. Thân thể Trần Duệ bị thủy tinh cứng bao bọc, nhất thời không động đậy được. Dây cướp không công kích, chỉ gia tăng lĩnh vực chi lực, không ngừng gia cố thêm, muốn đông kết lực lượng của địch nhân. Nước biển không ngừng phủ lên khối thủy tinh đông cứng kia, một lớp lại một lớp phủ lên, càng lúc khối thủy tinh càng biến lớn. Dựa vào đặc tính của thủy tinh lĩnh vực, lực lượng của đối phương sẽ dần dần bị rút cạn, cuối cùng mất đi sinh mạng, hóa thành một khối thủy tinh thực sự. Chính vào lúc muốn phát lực, dây cướp không hiểu tại sao bỗng dùng mình một cái, cảm nhận được trong thủy tinh lĩnh vực có một loại khí tức nồng đậm, dần dần tràn ngập toàn bộ lĩnh vực. Đây là một cỗ linh lực rất lớn, dường như còn mang theo đặc chất nào đó không thể phán đoán. Đối với thủy tinh long mà nói, cảm giác được đặc chất này có một loại uy áp trời sinh, trong lòng hắn vô cũng kinh hãi, giống như nô bộc nhìn thấy chủ nhân vậy. Uy áp của linh lực to lớn kia đột nhiên hóa thành một trận hàn ý mang theo khí tức hủy diệt. Nhất thời toàn bộ lưu động của hải dương trở nên chậm chạp, mặt biển bắt đầu cứng lại, đó cũng không phải là tinh hóa mà chính là đóng băng. Rắc, một căn tinh chủ thông thiên xuất hiện vết rạn, ngay sau đó 2 căn, 3 căn, 10 căn. Dưới ảnh hưởng thâm nhập của linh lực khủng bố, tinh chủ liên tiếp bị nứt vỡ. Còn hải dương đã sớm biến thành một thế giới băng giá. Hàn khí chất chứa lực hủy diệt chỉ quét qua thì thôi. Then chốt là loại uy áp đặc thù này khiến dây cướp khó có thể phát huy lực lượng của bản thân. mấy lần gia tăng lĩnh vực chi lực cũng không thể đẩy lùi được hàn khí, dây cước bắt đầu hoảng hốt. Đột nhiên cảm giác một cỗ hung lệ chi khí cường liệt từ phía dưới truyền lên, thủy tinh lĩnh vực thoáng chốc bị bao phủ bởi hỏa hồng sắc. Dây cước cúi đầu, liền nhìn thấy một tên ma thú đầu to dài, khắp người bao bọc bởi khí tức khủng bố phá băng mà ra, hướng hắn gào thét mà đến. Lúc này, trong lòng thủy tinh long sinh ra cảm giác nguy cơ rất lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 523, thu hoạch lớn. Nhìn vào một con cự thú có mình rắn, thân dài uốn lượn có hỏa diễm, thủy tinh long bản năng cảm giác được một loại áp bách. Không chỉ có hàn khí áp bách linh hồn mà còn từ móng vuốt của cự thú. Dường như nó còn mang theo một loại uy áp trời sinh, thủy tinh long thậm chí sinh ra ảo giác. Đây chân mới chân chính là rồng. Bản thân hắn chẳng qua chỉ là một con thằn lằn có cánh rơi mà thôi. Làm sao có thể? Chẳng qua chỉ là bắt chước uy áp của một loại ma thú không biết tên nào đó mà thôi. Khí tức hủy diệt của hàn băng không hề xung đột với hỏa diễm viêm long trên cơ thể, mà còn làm tăng thêm vẻ hung bạo, độc ác. Đôi mắt sắc lạnh với khí thế hừng hực nhìn dây cướp chằm chằm. Dây cướp muốn tránh cũng không thể tránh, đối mặt với uy áp của viêm long, trong lòng cũng không cam chịu. Lòng bàn tay dây cướp nhanh chóng xuất hiện một thanh gươm quang diễm màu xanh, nhanh chóng tấn công về phía viêm long. Trong trước mắt, hỏa diễm cùng thanh diễm hòa quyện lượn lờ trong không trung. Viêm long cùng thủy tinh long đánh nhau đến nỗi long trời lở đất, làm cả lĩnh vực rung mạnh. Trên mặt băng xuất hiện từng vết nứt lớn, thông thiên trụ vốn bị đông cứng từ lâu bây giờ lại dồn dập nứt gãy, sụp đổ. Vô số vụn băng cùng vụn thủy tinh bay đầy trời. Bên ngoài xem thì thủy tinh long thành công ngăn chặn được lực lượng của viêm long, song phương có lực lượng ngang bằng. Tuy nhiên chỉ có dây cướp mới biết là mình khổ đến thế nào. Viêm long này so với tưởng tượng lại càng thêm khủng bố. Loại uy áp này hóa ra không phải ảo giác. Không những thế, thủy tinh lĩnh vực cũng bị hàn khí áp bách linh hồn áp chế đến thấp nhất. Mấy vạn năm sinh mệnh, đây là lần đầu tiên bản thể cùng lĩnh vực của dây cướp bị khắc chế. Tuy dây cướp khó chịu và phẫn uất, nhưng tình thế hiện tại không ổn. Viêm long cứ như hổ chờ mồi, lúc nào cũng có thể tấn công ma thủy tinh chủ sụp đổ ngày càng nhiều. Thủy tinh lĩnh vực cũng sắp đến cực hạn. Vô số vết dạn xuất hiện trên thân thể thủy tinh long. Năm đó tranh đoạt ngân cháp lúc thủ bị thủ thương chưa khỏi hẳn, lại bị Catherine và Bách Ly U Cơ đánh thương nặng. Giờ phải đối mặt với viêm long, áp lực là rất lớn, thân thể đã bắt đầu không chịu được thương thế. Bỗng dưng, một tiếng nổ vang lên. Trên bầu trời, biển đóng băng, thủy tinh chủ che trời trong khoảnh khắc đều vỡ thành vụn phấn. Giữa không trung, một con rồng gầm vang từ xa bay đến, trên đường đi không ngừng chấn nát thủy tinh chủ. Cùng với viêm long cùng xông lên, nhìn tựa như nhạo báng đối thủ đang đào tẩu. Trong lòng dây cướp bây giờ không chỉ có thù hận mà còn sợ hãi. Con rồng ấy không ai khác ngoài khắc tinh của hắn. Còn khắc hơn cả Bách Ly U Cơ. Lần đầu tiên đụng đến A Thơ, hắn bị trộm viên đá thượng cổ phù ngữ, bị nữ nhân kia đánh trọng thương. Lần thứ hai là bị Bách Ly U Cơ mò tới tận cửa. Khổ cực bao nhiêu năm gom góm tài phú cũng bị cướp đoạt. Lần thứ ba bên địch không có ma giới đệ nhất nữ nhân. Cũng không phải là kẻ địch từ 2000 năm trước. Theo lý thuyết không động đến ai thì người đó không động đến mình. Vậy mà vừa động thủ đã rước đến đại địch. Nếu không nhờ thủy tinh lĩnh vực, chỉ sợ đã bị viêm long chém thành năm mảnh từ lâu. Thương thế càng thêm trầm trọng. Bây giờ dây cướp không trốn đi khẳng định chỉ có con đường chết. Thủy tinh long nhanh chóng đào tẩu. Trần Duệ nhìn về phía cuối chân trời. Không phải hắn không muốn thừa thắng truy kích mà vừa rồi sử dụng viêm long đã làm hắn bạo phát hết lực lượng, mà thủy tinh long lại liều mạng đốt cháy lĩnh vực chi lực vừa may tiêu trừ hoàn toàn lực lượng linh hồn dư thừa. Cũng phải nói, loại lực lượng linh hồn có ý muốn đoạt xá này cuối cùng cũng bị phệ tinh cộng hóa tinh cộng tiêu hao trong chiến đấu tiêu trừ hết. Nếu như không phải dây cướp chạy trốn mà quay đầu lại đánh tiếp thì người phải chạy trối chết chính là Trần Duệ. Cái này gọi là gậy ngắn đánh sói. Hai bên đều lo. Thủy tinh long đã chạy xa. Trần Duệ thả lỏng tâm tình, chậm chậm điều tức lực lượng trong cơ thể. Truyền thừa lần này có thể coi là tìm đường sống trong chỗ chết, nhưng tính ra thì thu hoạch thật lớn. Hiển nhiên truyền thừa chỉ là âm mưu mà thôi. Trước kia, thử luyện trong miệng núi lửa chắc cũng đã hoàn thành một loại kiểm nghiệm ký chủ. Nếu như thất bại có lẽ sẽ thật sự bị đào thải mà tử vong. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong núi lửa, hắn được xác định tư cách tiếp thụ truyền thừa, thực tế chính là đoạn xá. Trông thì ngon lành nhưng thực tế lại là đoạn xá. Xa vào trong quá trình đó, ý thức sẽ không đề phòng mà dễ dàng bị đoạt xá. Đáng tiếc cái linh hồn bán thần kia lại không ngờ rằng trên đời này lại có một thứ nghịch thiên như siêu cấp hệ thống tồn tại. Kết quả, không chiếm được thân xác mà còn trở thành chất dinh dưỡng cho Trần Duệ. Cũng may Trần Duệ lợi dụng dây cướp để phát tiết hết lực lượng dư thừa, nếu không lấy thể chất ma hoàng cấp của hắn thì khẳng định không cách nào tiêu hóa hết linh hồn của bán thần cấp. Cho dù không bạo thể thì cũng sẽ bị tu la cắn nuốt hết ý thức. Bên trong siêu cấp hệ thống, tổng hợp lực lượng của hắn đã thành A cộng, trở thành ma hoàng đỉnh phong. Trần Duệ vui mừng ra mặt, ý thức bắt đầu tra xét cụ thể các thuộc tính, thể chất A cộng, lực lượng A cộng, tinh thần S cộng, tốc độ A cộng, tinh thần S cộng. Cái gì thế này? Trần Duệ hưng phấn đến cực điểm, hắn cảm nhận được linh hồn mình phát triển vô số lần. Điều đáng tiếc là chỉ tăng trưởng ở tinh thần lực lượng, không phải ma pháp. Mặc dù vậy tinh thần lực thay đổi về chất cũng mang lại những chỗ tốt tương đối lớn. Tỷ như trước kia phán đoán được công kích của dây cướp là nhờ lực lượng của tinh thần lực. Trần Duệ hiện tại có thể cảm ứng trong cơ thể, đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Thì ra, trong chiến đấu tia lực lượng cấp bán thần kia đã làm thay đổi tinh thần lực về chất, đề cao lực lượng. Khi hắn leo lên tầng thứ ma hoàng cao đoạn, Satan từng đưa một tia lực lượng bán thần vào trong cơ thể hắn. Cũng đồng dạng là bán thần mà số lượng linh hồn bị ảnh hưởng nhiều hơn nhiều. Một tia lực lượng của Satan kia đã hoàn toàn bị hắn hấp thụ. Song song với chỗ tốt luôn có chỗ xấu nhưng cũng đã bị giải trừ trong lúc song tu. Không sợ lực lượng khi đạt đến ma đế bị đoạt mất linh hồn trở thành khôi lỗi của người khác. Đồng dạng có thể thông qua làm tình để chính mình và các lão bà được lợi. Trừ lực lượng được tăng cường, Trần Duệ còn có lĩnh hội được lĩnh vực thứ tư đông chi lĩnh vực, hoàn thành ước nguyện của hắn. Đáng tiếc dưới tình huống xa vào khổ chiến, lần này hắn không cách nào sử dụng siêu cấp hệ thống để ma luyện. Nhất là sống chết cùng với quái vật cầm cự kiếm để cảm ngộ lực lượng. Loại cảm ngộ này được ứng dụng thực tiễn trong chiến đấu với dây cướp. Đông chi lĩnh vực có linh cảm từ lực lượng hủy diệt của Tu La. Băng phong chính là tinh túy của lĩnh vực này. Sở dĩ có thể thuận lợi áp chế thủy tinh lĩnh vực, nguyên nhân chủ yếu là lợi dụng áp bách của lực lượng bán thần. Trong lúc giao chiến may mắn dung hợp được hạ chi lĩnh vực và đông chi lĩnh vực tạo thành một tia bán thần. Đến đây tứ đại lĩnh vực đã tu thành 9 quả. Lúc trước trong lúc chiến đấu Trần Duệ ngộ ra một số điều nhưng không có cách nào nghĩ ra hoàn chỉnh, nhưng nay đã hấp thụ hoàn toàn tia lực lượng của bán thần. Trong đó có một số mảng ký ức nên hắn có thể chậm chậm suy ngẫm. Trong những mảng ký ức này, Trần Duệ thu được lợi ích rất lớn. Thì ra cái gọi là huyễn cảnh không ngờ là một lĩnh vực quốc độ, nhưng không hoàn chỉnh, điều này là từ linh hồn của chủ nhân lúc còn sống lưu lại. Lĩnh vực quốc độ có thể nói là chân thực mộng cảnh, cảm ngộ cùng lực lượng có thể lưu trữ. Nhưng khác với loại với sân huấn luyện trong siêu cấp hệ thống, một khi thất bại thì cũng chân chính tử vong. Trong thử luyện công phòng, hai bên tuy là hình thành dựa trên mô phỏng thần chi quốc độ nhưng cũng không phải là hư cấu. Ma thú thủy tinh gọi là thủy tinh báo, còn cự thú thủy tinh gọi là thủy tinh long, trùng hợp. Kể cả đăng linh thì tất cả đều là sản vật mà thượng cổ luyện kim văn minh chế tạo ra. Còn về địch nhân trong núi lửa, có tiểu quái vật gọi là khích ma, sừng dài gọi là bạo ma, hỏa diễm nữ gọi là liệt diễm ma nữ, cự kiếm quái vật gọi là lãnh chúa thâm uyên. Các quái vật này gọi chung là thâm uyên nhất tộc. Tại những mảnh ký ức này, hiện lên hình ảnh vô số thâm uyên quái vật điên cuồng tấn công lên bí bảo của văn minh luyện kim. Nào là ma tinh pháo, thủy tinh long đều không thể chặn được thế công mãnh liệt. dần dần bị đắm chìm trong vô số thâm uyên quái vật. Nền văn minh luyện kim đã bị thâm uyên quái vật hủy diệt chỉ là một mảng ký ức mà thôi. Trần Duệ hấp thu điều này là từ linh hồn của chủ nhân đã sống trong văn minh luyện kim. Hắn ta dùng hết lực lượng sau cùng khống chế tòa thành chìm vào lòng đất, vốn đã cực kỳ nguy ngập bởi thế mà bị chôn diệt, linh hồn sa vào hôn mê. Không biết bao nhiêu năm rồi, có thể tự động hấp thu năng lượng tàn khuyết thành bảo cuối cùng khôi phục một ít, một bộ phận đăng linh sống lại. Các nàng lợi dụng một loại nguyên quáng trong lòng đất bắt đầu tích lũy năng lượng, làm theo lời dặn của linh hồn trước khi ngủ say là tìm kiếm người thừa kế thích hợp. Không thể không nói linh hồn kia rất bi thảm, tìm đến tên Trần Duệ quái thai, kết quả đoạt xá không thành, bị cắn nuốt ngược lại. Trần Duệ tính ra là đại nạn không chết tất có hậu phúc, không chỉ đạt lực lượng mà còn hoàn thành nhiệm vụ xích di giao cho. Kinh hỉ hơn là giành được ký ức còn bao hàm rất nhiều thượng cổ luyện kim tri thức cùng kinh nghiệm, trong đó liền có dược tề học cùng chế khí học. Tuy không phải là hoàn chỉnh, nhưng đại đa số là tri thức hiện tại đã thất truyền. Đối với luyện kim sư mà nói, so với tài phú còn hơn cả chân quý. Sau một lúc hưng phấn, Trần Duệ liền nhìn một quần đăng linh cẩn thận đi tới. Dưới sự dẫn đầu của Zina, họ bắt chéo hai tay trước ngực, quỳ xuống hô, chủ nhân. Có thể được đăng linh thừa nhận, xem ra, truyền thừa này là đánh bậy đánh bạ mà thành. Ánh mắt Trần Duệ vô ý thoáng nhìn qua bộ ngực to lớn của đăng linh, không hiểu nghĩ đến tình hình hoang đường nào đó trong huyễn cảnh, lòng hắn nóng lên, vội vội vàng vàng lắc lắc đầu để xua đuổi tạp niệm. Đi thôi, chúng ta rời khỏi di tích này. Ta đã đáp ứng Ginny rằng sẽ hồi sinh nàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 524, cái gai tại lãnh địa ám nguyệt, nguyệt quang yếu tắc. Trong doanh trướng của đại quân đế đô, nhiếp chính vương Hắc Diệu đang ngồi trên ghế dựa vẻ mặt rất là đen, phía bên dưới không ai dám phát ra tiếng nào dù là tướng quân hay lãnh chủ. Vào tối hôm qua, sau khi chiếm được nguyệt quang yếu tắc mà không gặp một kẻ địch nào, tân nhiệm phó thống soái Pa Lơ xuất lĩnh ba đại quân đoàn tinh anh của đế đô cùng với quân đoàn không trung phi vân truy kích quân địch bỏ chạy và đột kích Trấn Đai. Nhưng kết quả của lần đột kích này lại ra ngoài dự đoán của mọi người. Tại Trấn Đai, Pa Lơ đã lọt vào vòng vây của đại quân vong linh hơn 50 vạn. Quân truy kích đệ nhất quân đoàn và phi vân quân đoàn bị bại quân với vong linh đánh bại, toàn quân đi tong. Sáng hôm sau, chỉ huy Pa Lơ mang theo đệ nhị quân đoàn và đệ tam quân đoàn, lúc đó còn không tới 3 vạn tàn binh, liều chết đột phá vòng vây. Kết quả trong lần đột tập này, liên quân phó thống soái Pa Lơ trọng thương đã hôn mê. Đệ nhất quân đoàn trưởng Đê Pha, phó quân đoàn trưởng Ke Di không rõ tung tích. Quân đoàn trưởng Lumidi của quân đoàn Phi Vân không rõ tung tích. Đệ nhị quân đoàn trưởng Epolizi hy sinh, phó quân đoàn trưởng Tơ O Division hy sinh. Đệ tam quân đoàn trưởng Nukia bị thương nhẹ, phó quân đoàn trưởng Long Cơ hy sinh. Steeler, Berzok, Manchester Bill, tam đại ma đế thảm bại rút lui, bị thương nhẹ. Ma đế cấp vương tộc cường giả Phaser Asa không rõ tung tích. Không rõ tung tích là một loại tình huống giữ nhiều lành ít, tổn thất như vậy là vô cùng thảm. Đây không phải là pháo hôi cấp lãnh chủ, mà là quân đoàn tinh anh thật sự của đế đô. Không chỉ những tướng quân cấp ma hoàng mà cả ma đế cấp như Phaser Asa của cũng mất tích. Nếu như nói chiến dịch Nguyệt Quang yếu tắc lúc trước là một bạt tay vang dội thì trận chiến Trấn Đai là một cú đấm văng cả hàm răng, là một trận đánh thảm không thể thảm hơn được nữa. Vốn lấy khoảng cách từ Nguyệt Quang yếu tắc tới Trấn Đai thì lúc phát giác được tình hình không ổn có thể tăng viện ngay, nhưng địch nhân cũng đã tính toán hết, âm thầm cắt đứt liên hệ của hai địa điểm, thám báo hai binh sĩ cầu viện đều bị chặn giết hết. Đến khi mà Pa Lơ đột vây chạy ra được mới có tin tức thì lúc đó xuất binh tiếp ứng đã không còn kịp nữa rồi. Điện hạ, thám tử hồi báo, vong linh đại quân đã rời đi Trấn Đai. Chỉ là cái gì? Vẻ mặt của Hắc Diệu càng thêm đáng sợ. Giáp trụ và vũ khí từ các thi thể đều bị quân địch mang đi, và một bộ phận thi thể không thấy đâu. Hừ, Hắc Diệu vỗ bàn, cái bàn lập tức hóa thành phấn mạt. Mọi người có mặt đều câm như hến hết. Điện hạ, quân vong linh mang đi cả vũ khí và thi thể cho thấy lần phục kích này bọn họ cũng tổn thất không nhỏ, cần phải lợi dụng thi thể để bổ sung binh lực, mà dù là ma phá sư cấp ma đế, có tế đàn đặc thù trợ giúp nếu muốn đem lượng lớn thi thể chuyển hóa làm vong linh cũng cần thời gian rất dài. Thời cơ không thể để mất, ta cho rằng nên xuất động đại quân truy kích vong linh, dù không thể tiêu diệt chúng thì cũng có thể trọng trấn sĩ khí. Kẻ đưa ra ý kiến chính là Dơ Ên Tờ, dù biết rằng lúc Hắc Diệu đang nổi nóng thì người lên tiếng trước chắc chắn không phải chuyện tốt, nhưng chiến cuộc biến đổi liên tục, không thể bỏ qua thời cơ được, có chết thì chết vậy. Ý đồ của vong linh quân khi mang đi vũ khí và thi thể thì ai cũng biết rồi, không cần ngươi nói to như vậy. Hắc Diệu hừ lạnh một tiếng, ám nguyệt quân vô cùng rào trá, hiện tại mà truy kích, ai có thể bảo chứng sẽ không dẫm lên vết xe đổ của Parler. Dơ Ên Tờ lấy lý tranh luận, điện hạ, địa hình trấn đai phóng khoáng không thích hợp mai phục, trước tiên phái một chi quân lính dò xét, sau đó mới cho đại quân chuẩn bị công kích. Trác Thiết đứng ra nói, tình hình trước mắt không thể mạo hiểm tiến quân, sĩ khí quân ta đã bị đả kích nặng nề, chứ đâu phải là sợ một ít tổn thất. Nguyên nhân thất bại của Parler lần này là do khinh địch chúng phải ma phục của ám nguyệt. So về lực lượng thì cho dù đối phương có vong linh quân đoàn thì chiến lực bên ta vẫn chiếm thượng phong. Ta đề nghị đánh cẩn thận, trước chiếm trấn đai, sau đó từ từ hồi phục binh lực và sĩ khí, rồi phái thám báo thăm dò khắp nơi, thăm dò dịch quân, sau đó mới quyết định hành động như thế nào. Hắc Diệu có chút gật đầu, đề nghị này khá ổn, đặc biệt là cậu bên ta vẫn chiếm thượng phong rất đúng. Được rồi, Dơ Ên Tờ chưa nói xong đã bị Hắc Diệu ngắt lời, trong mắt có tia lạnh. Giờ Pa Lơ bất tỉnh, ngươi thay hắn đảm nhiệm chức phó thống soái. Nhiệm vụ bây giờ là chiếm trấn đai, tìm cách giữ vững quân tâm, hiểu chưa? Dơ Ên Tờ không thể nói gì thêm nữa, chỉ hành quân lễ một cái. Tuân mệnh, điện hạ. Sau khi hội nghị kết thúc, Dơ Ên Tờ theo lệnh phải khao binh sĩ để ổn định sĩ khí. Lúc tới hậu cần quân nhu thì vừa đúng gặp Trác Thiết phụ trách hậu cần. Tướng quân ngài đợi một chút, vật tư quân nhu còn khoảng một giờ là chuẩn bị xong rồi. Dơ Ên Tờ gật đầu, rồi đột nhiên nói, Trác Thiết đại nhân, đề nghị hôm nay ngài đưa ra ta thật sự không đồng ý. Vào lúc này mà cầu ổn chính là để cho ám nguyệt có thời gian nghỉ ngơi, không bằng chúng ta cùng nhau đi khuyên can Hắc Diệu điện hạ đi. Trác Thiết liền sửng sốt, lập tức kêu Tả Hữu lui xuống tướng quân. Tuy lời này nói ra có vẻ không hay nhưng ta cũng phải nói. Khi ở lãnh địa Xích U, lúc xuất động minh xà quân đoàn của Walter Samuin, tướng quân đã đưa ra ý kiến tương phản với Nhiếp Chính Vương. Cuối cùng minh xà quân đoàn mà Nhiếp Chính Vương phái đi toàn quân bị diệt. Còn vụ tấn công Nguyệt Quang Yếu Tắc, quân ta phải đối mặt với sự chống trả cường liệt của kẻ địch, tổn thất không nhẹ. Chưa nói tới thực lực của ám nguyệt thể hiện vượt qua dự liệu của chúng ta. Thậm chí theo như mệnh lệnh tấn công của Nhiếp Chính Vương đã phái ra tới hai đại quân đoàn không trung mà cũng không hạ được Yếu Tắc. Đó không phải là tướng quân ngài chỉ huy sai lầm, nhưng mặt mũi của Nhiếp Chính Vương thì mất sạch nên lấy tội chỉ huy bất lực trừ đi chức phó thống soái của ngài. Sau đó Pa Lơ công hạ Nguyệt Quang Yếu Tắc trống rỗng, Nhiếp Chính Vương ra lệnh truy kích bại quân ám nguyệt thì ngài ngăn trở, Nhiếp Chính Vương không nghe đưa tới thảm bại. Giờ Nhi Ế Ô Chính Vương có ý định tạm hoãn cho quân nghỉ ngơi mà tướng quân ngài lại phản đối, muốn truy kích nữa. Nếu như tướng quân đoán sai thì sĩ khí sẽ càng giảm, còn nếu may mắn sách lược thành công, giành được thắng lợi, thì giống như đấm một phát vào mặt Nhiếp Chính Vương rồi. Tướng quân, lời ta nói ngài có hiểu không? Dơ Ên Tờ nhìn Trác Thiết một hồi, cuối cùng thở dài nói, ý của đại nhân, ta hiểu. Tướng quân không phải người ngu đần, chắc cũng biết được hận ý của Nhiếp Chính Vương đối với ngài. Trong lúc như thế này cho ngài làm phó thống soái một lần nữa thì ngài cũng biết như thế nghĩa là gì rồi chứ. Phục chức phó thống soái lúc này chẳng phải là điều gì tốt đẹp. Trận chiến với ám nguyệt sẽ càng ngày càng khó. Nếu mà sau này chiến thắng tức là Hắc Diệu điện hạ có mắt nhìn người. Một khi thua trận thì kẻ bị bay đầu chính là hắn. Dơ Ên Tờ lắc đầu cười khổ nói. Ta chỉ là một quân nhân. Bình thường trong chiến tranh muốn đạt được thắng lợi cuối cùng mà thôi. không bao giờ có quân sự và chính trị độc lập. Trác Thiết cũng thở dài một hơi, thôi quên đi, là ta nhiều chuyện. Đây là lời khuyên chân thành của ta cho tướng quân, làm việc phải suy nghĩ nhiều phương diện. Cố gắng giữ lấy mình, đế quốc còn cần những người như tướng quân bảo hộ. Dơ Ên Tờ chỉnh trọng gật đầu, đã hiểu, những lời này ta sẽ ghi nhớ kỹ. Đa tạ tình cảm và chỉ điểm của Trác Thiết đại nhân. Ta hôm nay không có nói gì với tướng quân hết, chỉ bàn về việc cung cấp vật tư thôi mà. Nói xong Trác Thiết cười khẽ với Dơ Ên Tờ. Nhìn Dơ Ên Tờ đi khỏi doanh trướng, trên mặt Trác Thiết lại thay đổi bằng một nụ cười tà dị. Cuộc nói chuyện này dù không thể ly gián đối phương được, nhưng cũng đã thành công chôn trong lòng Dơ Ên Tờ một cái gai. Băn khoăn càng nhiều, dù sao đi nữa thì mục đích làm cho quân đế đô hoãn binh, để kéo dài thời gian nghỉ ngơi cho ám nguyệt đã đạt được rồi. Bị chủ bộc khí ước và độc tố khống chế, Trác Thiết hiện tại đã ngồi vững trên con thuyền ám nguyệt rồi, vì tính mạng và địa vị, chỉ có thể nghĩ đủ mọi cách lôi Hắc Diệu xuống ngựa thôi. Trước mắt chỉ có thể châm vài ngọn lửa nhỏ thôi, chờ thời cơ tới thì làm một cú thật nặng, như vậy hắn sẽ trở thành một nhân vật then chốt trong cuộc chiến này. Trần Duệ đang ở Bạch Linh lãnh địa cũng không biết những tiểu động tác này của Trác Thiết là vì việc cắn nuốt lực lượng của linh hồn bán thần. Nhất là trong Đông Chi vực còn có một tia khí tức của linh hồn, vì vậy hắn dễ dàng được Di Chỉ thừa nhận, mang theo một đống đăng linh quanh mình tiến vào Di Chỉ. Di Chỉ thật ra là một tòa thành bị tàn phá của luyện kim văn minh. Do bị chiến tranh tàn phá nặng nề cộng thêm niên đại xa xưa, thiếu năng lượng nên đa số đồ vật không thể sử dụng được nữa. Trong tồn trữ bí khố, tâm đăng của phái đăng linh có tới mấy ngàn cái nhưng đa số đã nứt vỡ không dùng được nữa. Căn cứ theo tầng thứ lực lượng của đăng linh, thì tâm đăng từ cao đến thấp chia làm kim, ngân, thiết ba loại, phân biệt bằng ba màu vàng, bạch, hắc. Tâm đăng cấp kim là màu vàng, ở đây có gần 100 cái, được bảo toàn tốt cũng có hơn 30 cái, đây sẽ là một cỗ trợ lực rất lớn. Bất diệt chi thể của đăng linh tuy rằng lợi hại nhưng cũng không phải dùng hoài không hết. Kim đăng có thể sống lại 4 lần, ngân đăng có thể sống lại 3 lần, thiết đăng có thể sống lại 2 lần. Vượt qua số lần sống lại thì tâm đăng sẽ bị vỡ, mất đi tác dụng. Trừ phi là được cao thủ có tạo nghệ phi thường cao tu sửa. Theo ký ức Trần Duệ có được thì tâm đăng không chỉ có thể tu sửa, mà còn có thể tiến giai nhờ một số tài liệu đặc biệt. Nhưng mỗi một lần tiến giai lại rất khó, đồ cấp càng cao lại càng khó hơn. Khi mà tâm đăng tiến giai thất bại thì sẽ bị hạ một cấp, kim xuống ngân, ngân xuống thiết, thiết đăng mà tiến giai thất bại thì vỡ luôn. Thường thì kim sắc tâm đăng đã là cực hạn rồi. Thời luyện kim văn minh từng có luyện kim sư dùng bí phương thành công cải tạo ra ám hồng sắc tâm đăng, tiếc là tỷ lệ thành công quá nhỏ, thất bại cái là coi như hỏng. Trần Duệ trải qua huyễn cảnh của lĩnh vực quốc độ nên biết được những thứ này của đăng linh toàn là những nữ nô phục tùng hắn hoàn toàn, chẳng những là binh chủng hùng mạnh trên chiến trường mà còn là vưu vật trên giường nữa. Chẳng qua huyễn cảnh là huyễn cảnh, hắn cũng không dám suy nghĩ như vậy. Chỉ sợ dù là thân thể long tộc có song tu kỹ năng này nó đi nữa, khi đối diện với số lượng khủng bố đăng linh mỹ nữ cũng thành đèn khô dầu cạn. Huống chi nếu hắn thật sự đem nhiều nữ nhân như vậy về, chỉ sợ ngay đến Athena rộng lượng cũng mang đao đi chém người. Tốt xấu hiện nay Trần Duệ cũng là chủ nhân, cho nên cũng không cần giấu giếm cái gì. Bèn lấy ra lượng lớn linh quả trước mặt đăng linh môn. Thấy nhiều đồ có năng lượng tinh hoa cao cấp như vậy làm cho đám mỹ nhân kia mở tròn đôi mắt. Tất cả đăng linh đồng thời phát ra tiếng hoan hô. Tâm đăng càng cao cấp thì sống lại càng cần nhiều thời gian và năng lượng. Trần Duệ đưa kim sắc tâm đăng của Ginny và cả linh quả cho Jinder. Sau khi hưng phấn xong, đăng linh bắt đầu lu bù sắp xếp công việc. Nào là chế tạo khối năng lượng, nào là dọn dẹp vật phẩm trong Di Chỉ, nào là làm sống lại tâm đăng, nào là trùng tu thiết bị, trông rất là nhiệt huyết. Tuy nhiên những linh quả này còn lâu mới đủ trùng tu cả tòa thành này, nhưng mà chủ nhân không phải đã từng nói sao? Chỉ cần một khoảng thời gian nữa sẽ có thêm loại năng lượng tinh hoa cao cấp này. Sớm muộn cũng có ngày tâm đăng sống lại hết, thành bảo sẽ lại có ngày trở lại mặt đất. Trong Di Chỉ, thứ làm Trần Duệ cảm thấy đặc biệt hứng thú chính là người máy cao lớn kia. hắn đã từng nếm qua lực chiến đấu của thứ đồ chơi này lúc thí luyện, nói đơn giản là đại sát khí, cơ khí trong chiến tranh, đáng tiếc là đã hư rồi. Đăng linh môn có thể miễn cưỡng tu sửa nhưng phải cần rất nhiều thời gian. So với con rối chiến tranh thì tổn hại của thủy tinh cử thú và thủy tinh ma thú làm cho đăng linh môn hoàn toàn bó tay, nhưng Trần Duệ thì không, bởi vì hắn có một lão bà là khoa học gia cường đại. Lấy tri thức có thể chế tạo ra kim nhân của lâu lơ thì chỉ cần hiểu nguyên lý là có thể tu sửa cái thứ này rồi. Ngoài ra trong di chỉ còn có rất nhiều đồ ký quái, trong đó còn có dược tề, đương nhiên có cả hắc sắc dược tề. Tiếc là thời gian sử dụng của dược tề không dài lắm, cho dù được bảo quản cẩn thận cũng chỉ có thể để được 100 năm. Hơn nữa những thứ này thì không thể nào sử dụng được nữa. Mà thôi, lợi dụng phế vật, lấy rác ra xài, mấy thứ này đưa hết cho lão đầu nguyên cứu thôi. Lúc đầu, khi Trần Duệ vừa tới ma giới đã mang cho mình cái danh hiệu là người thừa kế của luyện kim đại tông sư, không nghĩ ra nói đâu chúng đó, giờ đã danh xứng với thực. Trừ thu hoạch to lớn ngoài ý muốn, Trần Duệ lúc này nhận ra một vấn đề quan trọng. Siêu cấp hệ thống sẽ không gây ra bất lợi gì với hắn, nhưng đôi khi cũng có ngoại lệ, giống như lần thử luyện này vậy. Tại Thải Hồng Sơn Cốc lúc đối mặt với bán thần cấp lĩnh vực thì siêu cấp hệ thống không thể sử dụng được. Lấy tình huống của Trần Duệ lúc đó, nếu không phải mới lĩnh ngộ được tứ đại lĩnh vực thì khi siêu cấp hệ thống không dùng được thì sức chiến đấu của hắn thua xa các cường giả cùng cấp khác. Hiện nay Trần Duệ đã có được tinh thần lực cấp S+, có thể cảm ứng rõ nét được càng nhiều thứ. Nhớ đến trong lúc thí luyện rõ ràng cảm nhận được siêu cấp hệ thống nhưng lại không sử dụng kỹ năng được. Sau đó tỉnh lại từ huyễn cảnh thì có thể sử dụng siêu cấp hệ thống. Chắc đây không phải là vấn đề của hệ thống mà vấn đề ở chỗ hắn. Trần Duệ mơ hồ phát hiện, cho tới bây giờ hắn cũng không có quá nhiều hiểu biết về siêu cấp hệ thống. Phát hiện này làm cho hắn có một góc nhìn mới đối với siêu cấp hệ thống, càng muốn tìm hiểu nhiều về nó. Tiếc là hiện giờ chiến sự ám nguyệt khẩn cấp, dành nhau từng phút từng giây, hắn không có thời gian từ từ nghiên cứu được, giờ phải tiếp tục kế hoạch tại Bạch Linh lãnh địa này. Mặc dù chiến tranh làm cho khu vực chính của lốp sụp đổ không ít, nhưng nhờ Long Ngữ Văn Minh bảo vệ, phần chủ thể vẫn hoàn hảo, rất nhiều nhân công còn sống sót đã trốn đi thành công. Lần này nhiệm vụ Xích Di giao phó đã hoàn thành viên mãn rồi. Hắn phải lập tức chạy về Bạch Linh để phục mệnh. Trần Duệ phân vân một lúc, rồi ra lệnh cho một phần đăng linh ở lại di tích, một phần hóa trang rời khỏi đầm lầy, đi tới gần trấn Gian Ni, nơi đó có trinh thám của ám ma. Trinh thám sẽ đem đăng linh vào nơi nào đó trong thành Bạch Linh chờ lệnh. Còn về phần bộ lạc Mét U Sơ, sau khi thấy trận chiến của Trần Duệ cùng dây cướp đã triệt để thần phục vị chủ nhân cường đại này, Trần Duệ giao mệnh lệnh cho các nàng là chuẩn bị thật tốt, sẵn sàng xuất động bất cứ lúc nào. Sau khi an bài tốt hết thảy, Trần Duệ liền mở ra tinh không chi môn, nháy mắt biến về thành Bạch Linh. Lúc đầu Xích Di cho hắn thời gian 10 ngày, mà hiện tại đã hoàn thành sớm hơn dự tính. Con bài cuối cùng của Xích Di cũng tới lúc phải lật rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 525. Hai tên Xích Di Trần Duệ đi tới thương điếm bán đồ cho fan hâm mộ bóng đá ở Bạch Linh lãnh địa, tìm gặp chủ tiệm Chelsea. Thông thường, dịch ma đều có hình dáng khô gầy, âm hiểm, nhưng tên dịch ma trước mắt này lại lạc loài. Hắn mập mạp, khuôn mặt hàm hậu khiến cho người ta khó mà sinh ra ác cảm. Trần Duệ tất nhiên không cho là tên dịch ma này lại là một nhân vật hiền lành gì, nếu hắn hiền lành thì cũng không được Xích Di ủy thác trọng nhiệm. Trần Duệ lấy ra hai chỉ hoàn Xích Di đưa trước kia cho Chelsea xem. Ánh mắt dịch ma lóe lên, nụ cười trên khuôn mặt trở nên nịnh bợ, mời Trần Duệ đi tới phòng khách quý. Trần Duệ đi theo dịch ma tới phòng khách quý. Cửa phòng vừa đóng, Chelsea mới trở nên cung kính, mở ra một cánh cửa ngầm mời hắn tiến vào mật thất để chờ đợi. Ước chừng một giờ sau, Xích Di ăn vận cải trang đi vào mật thất. Pha Ki các hạ, bằng hữu của ta, các hạ quả là khiến cho người ta kinh ngạc. Biểu tình của Xích Di trở nên tương đối kinh ngạc. Vừa rồi, ta mới nhận được truyền tấn ma pháp từ Gian Ni Trấn. Không ngờ các hạ lại có thể giải quyết nan đề lớn kia nhanh như vậy. Xích Di quả là đã rất kinh ngạc. Hắn nhận được báo cáo của Tracy xong liền lập tức phái người liên lạc với quáng vụ sở ở Trấn Gian Ni. Quả nhiên nhận được tin tức tương ứng. Quáng công còn sống kể lại, có một cường giả không biết tên đột nhiên hiện ra ở trong lòng đất ác chiến một trận với cường giả đáng sợ chiếm giữ quáng động kia. Cuối cùng cường giả chiếm giữ quáng động không địch lại được, thất bại mà chạy trốn. Trước mắt, quáng vụ sở vẫn còn đang bố trí công tác khôi phục khai thác. Người khác có thể không biết trình độ hung hiểm trong lúc quáng khu chứ Xích Di hắn lại vô cùng rõ ràng. Nơi này là một trong những tư nguyên trọng yếu của Bạch Linh lãnh địa. Vì biểu thị sự coi trọng, hắn từng xuất lĩnh quân đội, tự thân thám tra nhưng kết quả lại bị một cỗ khí tức đáng sợ dọa lui. Theo phán đoán của Xích Di thì cỗ khí tức này cường đại vô cùng, tuyệt đối là ở tầng thứ ma đế, thậm chí còn không phải là ma đế bình thường, vượt qua sức mạnh mà mình có thể đối chọi. Lần này hắn cố ý để Faki giải quyết cũng là muốn xem lực lượng sau lưng người này. Xích Di không ngờ là trong thời gian ngắn ngủi, Faki lại có thể giải quyết vấn đề khiến hắn đau đầu, thật sự là vô cùng bất ngờ. Một lúc sau, trong lòng Xích Di mới chân chính coi trọng cái tên Faki thần bí này. Đối với một kẻ đã cực kỳ nguy ngập như hắn mà nói thì có lẽ đây chính là cọng rơm cứu mạng. Nếu như không được thì kết cục bi thảm cũng sẽ không thể cải biến được. Trần Duệ khẽ cười, ta nghĩ hiện tại đại nhân chắc rằng đã chứng minh được điều mình muốn. Xích Di biết đối phương muốn nói đến chứng minh năng lực lần trước. Lúc này hắn mới gật đầu nói, đương nhiên, không chỉ như thế, cách chứng minh của các hạ vượt xa dự tính của ta. Bội phục. Quá khen, đối tác có thực lực càng mạnh tất nhiên là càng tốt. Xích Di tán thưởng gật đầu, dường như hạ quyết tâm, mở miệng nói. Nếu đã như vậy thì ta sẽ không rông dài nữa. Ta có một chuyện trọng yếu nhất muốn mời các hạ đi làm. Ta muốn một người, và là người sống. Còn muốn một đồ vật trên thân người này nữa. Trần Duệ không hề cảm thấy yêu cầu giản đơn này đơn giản. Ngược lại còn ngưng trọng nói. Có thể được lãnh chủ đại nhân cho là chuyện trọng yếu. Thì người và vật kia chắc hẳn có điểm không tầm thường. Cái này khác với chứng minh năng lực ở quáng khu. Nó đã là giao dịch chính thức của chúng ta. Ta phải nhắc nhở đại nhân là thứ bỏ ra phải ngang bằng với hồi báo. Nếu như đại nhân muốn đệ nhất cường giả ma giới ra giai nở đại đế thì cho dù ta có thể làm được, đại nhân cũng khó mà trả nợ nổi. Thái độ nghiêm cẩn của Trần Duệ khiến Xích Di càng thêm hài lòng, yên tâm. Người ta muốn khẳng định là ta có đủ sức để trả giá. Còn có một điều kiện phụ nữa. Ta có thể cung cấp tình báo về người và đồ vật kia nhưng các hạ không thể hỏi ta tin tức của chuyện này, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được. Cái này thì tất nhiên, Trần Duệ cười nói, điều ta quan tâm nhất là đại nhân có thể trả ra cái giá gì. Biểu tình Xích Di cực kỳ kiên định, chỉ cần trong phạm vi năng lực của lãnh chủ Bạch Linh thì cái gì đều có thể. Cho dù ngài có muốn muội muội Palus Io duy nhất của ta cũng được hết. Rất tốt. Trần Duệ hít mắt lại, ý cười càng đậm thêm. Xích Di nhìn rõ tất cả, âm thầm đắc ý. Không ngờ rằng người này sớm đã nhìn thấu bí mật của hắn với Palus Io. Một câu biểu thị quyết tâm cường liệt kia ngược lại là hóa khéo thành vụng. Điều kiện của ta tuyệt đối là nằm trong phạm vi năng lực của đại nhân. Còn về điều kiện cụ thể là gì thì cứ để người kia và đồ vật tới tay đã. Trần Duệ nhàn nhạt nói. Hiện tại, ta cần phải hiểu rõ tất cả tình báo của mục tiêu. Không cần biết người này là ai, ta cũng vẫn sẽ làm đại nhân hài lòng. Ta cần phải nói trước là, thế lực của ta cực kỳ cường đại, lực lượng và nhu cầu thường ở cùng một cấp bậc nên đại nhân cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhu cầu, chẳng qua là tài phú, nương nhờ thế lực, chính biến. Chỉ cần bảo vệ tính mạng cho tốt. Trừ bỏ địch nhân lớn nhất kia, còn lại vẫn có thể tính toán lâu dài. Xích Di đáp ứng, lại lấy ra cái không gian giới chỉ trước kia đưa cho Trần Duệ, quy củ cũ, tư liệu đều ở trong giới chỉ. Trần Duệ tiếp nhận giới chỉ, thả vào trong túi áo ở ngực, đứng thẳng người lên, Đây chính là mở đầu cho sự hợp tác lâu dài và tốt đẹp của hai chúng ta. Giải quyết nan đề trước đó đã chứng minh năng lực của ta. Ta sẽ không nói nhảm nữa, chỉ nói một câu, ta tuyệt đối sẽ không để cho đại nhân thất vọng. Trong mắt Xích Di chớp động thần thái kỳ dị, rất tốt. Vậy thì ta cũng sẽ giống như trước kia, chờ đợi tin tức của các hạ. Sau khi rời khỏi mật thất của Thương Điếm, Trần Duệ về Bạch Khải Lự Quán, lần nữa bố trí ma pháp trận giám thị Xích Di. Sau đó, hắn mở cái không gian giới chỉ kia ra. Trong không gian giới chỉ có một phần tư liệu. Tư liệu nói người mà hắn phải đối phó này giỏi biến hình thuật, từng giả mạo lãnh chủ. Trên người còn có một đạo cụ truyền kỳ cấp gọi là Heo An Chi Luân. Lần ủy thác này không chỉ muốn bắt sống người kia, còn muốn phải có được Heo An Chi Luân. Trần Duệ cười lạnh, giả mạo, lãnh chủ đại nhân. Heo An Chi Luân, vật phẩm, truyền kỳ cấp. Nếu như người nào không biết chuyện thì thôi đi, nhưng Trần Duệ hắn lại là người biết rõ ràng quan hệ giữa Xích Di và Hy Dơ Chi Luân. Bao quát cả, lãnh chủ đại nhân, chỉ có thể tính là thế thân này. Nói cho nó vuông thì chẳng qua anh muốn hàng nhái thay thế hàng chính hãng chứ gì. Nhưng mà cái Trần Duệ quan tâm không phải là điều này, mà là tình báo liên quan đến tên, hàng chính hãng, kia. Theo tư liệu trong giới chỉ thì Xích Di vốn tu hành bí mật ở một nơi nào đó tại Ma Si Mâu Trấn. Thực lực của người này đã vượt qua tầng thứ ma hoàng, mà Heo An Chi Luân chẳng qua là một phần của một đạo cụ to lớn. Xích Di vẫn luôn lợi dụng đạo cụ này để hấp thu lực lượng. Lúc này ở trong ma pháp theo dõi, Trần Duệ có thể nhìn thấy Xích Di nhanh chóng bước về phía gian phòng của phủ lãnh chủ. Thẳng cho đến khi tầm tình bị đè nén được buông lỏng không ít, hắn tiện tay bắt một thị nữ bên người, vươn tay vào trong váy áo của nàng ta. Động tác thô bạo khiến cho thị nữ cảm thấy thống khổ, cũng không dám phản kháng. Xích Di nắm chặt mái tóc của thị nữ, đang muốn dâm ngược một phen thì đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Palus Io đã đi vào trong phòng. Một màn trước mắt này khiến cho ánh mắt của Palus Io trở nên âm hàn. Xích Di chậm rãi thả thị nữ ra. Thị nữ đang cuống cuồng che kín y phục rách nát thì bị Palus Io tát cho một cái ngã sấp xuống đất. Nàng ta bụng mặt, vội vàng bò đi. Palus Io không tiếp tục để ý đến thị nữ nữa mà đi qua vươn tay vuốt ve mặt của Xích Di. Xích Di đẩy nàng ta ngã ra bàn, xốc làn váy để lộ ra cặp mông trắng ngần. Hắn hung hăng xé rách nội khố nhỏ bé không đủ che thân kia xuống. Rồi lại sau đó, một cảnh xuân cung dâm ngược lại được tái hiện. Trần Duệ không có hứng nhìn tiếp, đóng ma pháp trận lại.